Công chúa thời tiết, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn đầu gấu đáng ghét chúng mày cứ chờ đó đi thôi tụi mày. Con nhỏ lớp trường tức giận mà ca dám làm gì chỉ biết dậm chân rồi kéo nhau bỏ đi. Quảng cáo, 38 con người gieo hò ầm ĩ, ai cũng ca nhịn được mà giơ ngón tay cái lên tán thưởng cô. Sau đó cả lũ lao vào tranh giành đồ ăn của nhau. Ban đầu cô cực hiền nhưng toàn bị cái lũ tiểu quỷ kia cướp trên giàn mướp lên tức quá cũng lao vào cướp lại. Thật giống một gia đình nhỏ với những đứa con nghịch ngợm. Háo đói, tan học về, chia tay các bạn trong lớp cô thong thả quốc bộ đi về. Quả thực việc ngồi trong xe ô tô đối với cô thật cực kỳ khó chịu. Cô thích cảm cưỡi mây đạp gió, hay là cưỡi ngựa trời hơn. Vì ca khí thoáng mát dễ chịu hơn nhiều, nên cô quyết định sẽ đi bộ về coi như vừa đi vừa ngắm cảnh rét lững thững đi trên vỉa hè mát mẻ trời đã về chiều lên những tia nắng đã dịu đi nhiều. Thật thoải mái quá đi. Cô yêu nắng, yêu mưa hay nói tóm lại là cô yêu tất cả những gì có liên quan đến thời tiết. Ngay từ khi cô còn nhỏ cô đã có thể điều khiển được thời tiết theo ý muốn của mình rồi. So với đại huynh và nhị tỷ thì cô có vẻ năng lực điều khiển rộng hơn nhưng về độ sức mạnh chắc là kém hơn chút đó. Nên thời tiết nắng, mưa, giông, cũng chính là thể hiện cho tâm trạng buồn, vui, giận của cô, chính vì hôm nay đi học rất vui vẻ lên bầu trời cũng trong xanh mát mẻ lạ thường. Cô có cảm giác yêu trần gian rồi đấy. Ngồi tạm vào một chiếc ghế đá sao cho thật thoải mái, cô nhướng mày thu tất cả cảnh vật vào trong đôi mắt màu tím nhạt mê hồn. Sinh động nhất phải kể tới một cặp trai gái đang hôn nhau bên cạnh chiếc xe mui trần trông cực kỳ sành điệu. Cô trố mắt ra nhìn, ca phải là cô vô duyên đâu mà tại vì cô cảm thấy con người dưới này thật phóng khoáng quá đi dám công khai hôn nhau ngoài đường trước mặt bao nhiêu người mà ca thấy ngại ngùng gì cả. Đầu có như thần tiên trên trời ngay cả nắm tay cũng ca được ý, như thiên bồng nguyên soái đó mới buông lời tán tỉnh hàng Nga đã bị đám chư thần kêu ầm lên khiến cho phụ hoàng đày xuống hạ giới làm heo đấy thôi. Has, quảng cáo, cách chương.